Mãnh Long ngủ quên. Chương 260, anh thật là đồ vô dụng. Góc truyện audio.com. Chấm, dường như cô ấy rất muốn mời anh lên đài, nhưng rồi lại sợ quấy rầy cuộc sống của anh. Cảm ứng được này ánh mắt nóng bỏng mà lại đầy vẻ đau thương ấy. Trái tim Lâm Thiệu Huy khẽ run lên, rồi sau đó vẻ mặt phức tạp gật đầu với Phương Y Thần. Hầm, chỉ một cái gật đầu mà thôi. Phương Y Thần như có linh cảm, trong thoáng chốc đã hiểu ý Lâm Thiệu Huy, tức khắc mừng như điên. Cho đến khi bài hát này kết thúc, Phương Y Thần vừa nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt cô ấy, vừa nói giọng run rẩy với fan bên dưới. Hiện tại, tôi muốn nói cho mọi người nghe tin tức. Tốt, Huy Tuấn, đồng ý rồi. Ngay lập tức, anh ấy sẽ lên đài. Huỳnh, lời này vừa nói ra, trong thoáng chốc đã dấy lên đợt sóng kinh sợ. Các fan phía dưới một đám hoặc là mất mát, hoặc là khóc thút thít. Thoáng cái đã điên cuồng. Trên mặt bọn họ tràn ngập vẻ hưng phấn và mừng rỡ quá đôi. Giống như tâm nguyện 3 năm sắp đạt thành. Thần tượng trong lòng có thể nhìn thấy ngay lập tức. Loại vui sướng ấy khiến cho bọn họ căn bản không có cách nào tự khống chế được. Không chỉ có mọi người phía dưới, ngay cả Bạch Tố Y cũng mang vẻ mặt ngần ngơ, thậm chí quên cả lau nước mắt bên khóe mắt, ngây ngốc nhìn sân khấu, đầy mặt kinh ngạc. Thần tượng của em sắp lên sân khấu rồi sao? Huy Tuấn rốt cuộc cũng chịu lên sân khấu rồi. Sau khi phản ứng lại kịp, Bạch Tổ Y gần như vui quá hóa khóc. Cô quay đầu ngay lập tức theo bản năng gieo hò với Lâm Thiệu Huy. Nhưng đúng vào lúc này, Bạch Tổ Y lại ngạc nhiên nhìn thấy Lâm Thiệu Huy chậm rãi đứng lên từ trên chỗ ngồi VIP. Lâm Thiệu Huy, anh đi làm gì? Huy Tuấn sắp lên sân khấu rồi. Anh mau ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Khóe miệng Lâm Thiệu Huy không khỏi cong lên. Nếu anh ngồi xuống, sợ là cả đời này Huy Tuấn của em cũng không lên sân khấu. Nghĩ đến đây, Lâm Thiệu Huy không khỏi che lại bụng mình. Rồi sau đó đáng thương nói với Bạch Tố Y, vợ. Vợ à, anh bị tiêu chảy. Anh phải đi tìm WC. Thật sự không nín được. Cái gì? Lời này vừa nói ra, không chỉ có Bạch Tố Y, hai anh em Trương Bác Vũ cũng nghe được. Thậm chí đến những fan VIP cùng các nhân vật lớn ở phía sau cách đó không xa cũng nghe được rõ ràng. Từng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Má nó, thằng nhóc này bệnh à. Huy Tuấn mọi người chờ mong nhất sắp lên sân khấu, mà người này ngồi ở VVIP, hẳn là vị trí tốt nhất, lại muốn đi WC. Đúng là không thể nói lý. Thoáng chốc, những khách VIP đó ồ lên cả đám. Trên trán Bạch Tổ Y cũng không khỏi hiện ra từng vệt đen. Thất vọng, thế nào cô cũng không nghĩ tới. Thời điểm thần tượng của cô sắp lên sân khấu, Lâm Thiệu Huy lại xuất hiện tình trạng tiêu chảy. Được rồi, anh mau đi về nhanh đi. Bạch Tố Y bất đắc dĩ, đặc biệt cảm nhận từng ánh mắt đầy châm chọc của các nhân vật lớn ở khu VIP phía sau, làm trên mặt cô không khỏi nóng bừng. Chỉ có thể bảo Lâm Thiệu Huy đi nhanh về nhanh. Lâm Thiệu Huy gật đầu ngay tức khắc, rồi sau đó vừa ôm bụng vừa nhanh như chớp chạy về phía toilet phía sau sân vận động. Cần phải biết rằng, vị trí VIP ở ngoài sân khấu thuộc vị trí dễ thấy toàn bộ sân vận động nhất. Đặc biệt, khi tất cả các fan nhìn thấy một người ngồi ở VVIP tại thời điểm mấu chốt lại đi toilet, tất cả các fan lại ồ lên lần nữa. Trời ạ, cái người VVIP đó sao lại thế này? Ở vị trí tốt nhất, vào thời điểm mấu chốt lại đi toilet. Tôi biết người này, anh ta con rể tới ở nhà họ Bạch. Ôi dào, quả nhiên là thứ không biết cố gắng. Ha ha ha, cười chết tôi. Anh ta bị ngu sao? Đông đảo fan cười nhạo. Nhưng họ lại không biết, người bọn họ hiện tại cười nhạo, đó là người lúc trước họ điên cuồng sùng bái kêu gọi. Cách chương.